Sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 116, nước chảy về đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù quyết định mạo hiểm sử dụng kênh tin tức của Trương Nguyệt Hồi, nhưng Hoàn Nhan Bổ Nhược vẫn để lại một kế hoạch dự phòng. Nàng ta chỉ gửi thư cho Quy Đường ở Kim Lăng, nói rằng mình đang bị kẻ thù tấn công ở Kim Lăng, yêu cầu họ bí mật hộ tống mình trở về Lịch Đô Phủ. Tất nhiên, người trong xe ngựa không phải là nàng ta, mà là một nữ tỳ thân cận có ngoại hình giống nàng ta. Nàng ta đánh cược rằng dù Trương Nguyệt Hồi có ý đồ khác, cũng không dám động đến nàng ta. Hắn dám chặn xe của nàng ta, cắt đứt đường đi của nàng ta sao? Vậy thì hắn thật sự không muốn sống nữa, rơi vào tay nàng ta, đó chính là cái chết bị ngàn đao lăng trì. Một kẻ ích kỷ như vậy, tại sao lại phải hy sinh vì triều đại đã bỏ rơi mình? Hoàn Nhan Bổ Nhược rất chắc chắn về nhân cách của Trương Nguyệt Hồi. Khi Trương Nguyệt Hồi nhận được bức mật thư, ban đầu cũng nghĩ rằng Hoàn Nhan Bổ Nhược thực sự muốn trở về. Tình hình ở Kim Lăng hắn luôn theo dõi, nghe nói Thẩm Chấp Trung đã tìm ra một nội gián có thân phận rất cao, xem ra tình cảnh của Hoàn Nhan Bổ Nhược quả thực không tốt. Nhưng lại nghĩ lại, nếu Hoàn Nhan Bổ Nhược muốn đi, hoàn toàn có thể đường đường chính chính rời đi, tại sao phải làm gì bí mật hộ tống? Trừ phi, nàng ta còn muốn tạo ra ảo giác rằng mình vẫn ở Kim Lăng, đánh lừa đám lão hồ ly như Thẩm Chấp Trung, còn bản thân thì bí mật đến Lịch Đô Phủ một chuyến, để truyền tin tức. Điều này cho thấy, tin tức trong tay nàng ta rất quan trọng. Nàng ta chỉ đích danh Quy Đường hộ tống, càng là một lời cảnh cáo, đừng có ý đồ gì với tin tức này. Trương Nguyệt Hồi suy nghĩ hồi lâu, trong lòng đưa ra một kết luận, lần này Hoàn Nhan Bổ Nhược trở về, Tạ Khước Sơn e rằng lành ít dữ nhiều. Chuyện này vốn không liên quan gì đến hắn, điều phiền phức là Nam Y đang ở trên thuyền. Thực ra cũng không quá phiền phức, cứ cướp nàng về là được. Nhưng Trương Nguyệt Hồi tự thấy không cam lòng, hắn cảm thấy nếu làm như vậy, mình sẽ mãi mãi thua Tạ Khước Sơn một bậc. Thua người không thua trận, hắn phải giữ lại cho mình cơ hội lật ngược tình thế. Hắn tự tin cho rằng, trong lòng Nam Y, địa vị của hắn và Tạ Khước Sơn là ngang nhau. Dù sao Tạ Khước Sơn là một kẻ liều mạng như vậy, chết trẻ chính là số phận của hắn ta. Hắn ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành hồi ức của Nam Y, cả nửa đời sau đều là thời cơ tốt để hắn Trương Nguyệt Hồi thừa cơ chen vào. Đối với Tạ Khước Sơn, hắn không định làm gì cả, cứ án binh bất động thừa nước đục thả câu, đối với hắn mà nói là một vụ làm ăn chỉ có lời chứ không lỗ. Việc cấp bách hiện tại là nghĩ cách lừa Nam Y trở về. Đúng lúc này, một tin mật khác được gửi đến tay hắn. Cạch, một tiếng động cơ nhẹ nhàng khớp vào nhau, cùm chân mở ra. Bản thân Nam Y cũng không ngờ lần này lại thành công, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tạ Khước Sơn với vẻ khó tin. Thành công rồi, Nam Y há hốc mồm, nhanh chóng ném sợi xích sang một bên, không chắc chắn sờ lên cổ tay Tạ Khước Sơn, rồi lại dùng sức véo mạnh vào tay mình. Rất đau, là thật, Tạ Khước Sơn cũng có chút ngạc nhiên. Thành công rồi, Nam Y lập tức vui mừng khôn xiết, kéo Tạ Khước Sơn chạy đi. Cuối cùng hắn cũng bước qua cánh cửa không thể ra ngoài đó, đến bong tàu rộng lớn. Nàng dùng sức lắc tay hắn, không còn tiếng động khó chịu nào nữa, nụ cười của nàng rạng rỡ dưới gió sông hòa quyện ánh nắng mặt trời. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và có một số chuyện, đến lúc này, cũng phải nói rõ ràng dưới ánh mặt trời. Tạ Khước Sơn, vậy bây giờ ngươi định làm gì? Nam Y cười rạng rỡ, nhưng cũng nhìn Tạ Khước Sơn vô cùng nghiêm túc. Hắn nói hắn không muốn cầu cứu Bình Trúc Tư, không muốn để lộ thân phận. Nàng hiểu, có một số cảm xúc đã tồn tại ở đó nhiều năm. Hắn không thể tha thứ cho chính mình, cũng không muốn làm khó những người cũ. Hắn mang theo ý nghĩ buông xuôi. Và nàng sẽ không trơ mắt nhìn hắn đi chết. Vì vậy nàng đã làm những gì nàng có thể. Trong quá trình đó, mọi thứ đều mông lung. Nàng căn bản không biết mình có thể làm đến bước nào, cũng cố tình tránh né chủ đề nhạy cảm này. Nhưng bây giờ, cùm chân đã biến mất, hắn có thể lựa chọn lại. Người muốn một tương lai như thế nào? Nhưng Tạ Khước Sơn không trả lời thẳng câu hỏi của nàng. Ta không muốn ngươi chết. Hắn nghiêng đầu, hơi tránh ánh nắng chói chang. Vì sao? Nàng trả lời rất nghiêm túc, nếu ngươi chết như vậy, đối với ta, chính nghĩa trên thế giới này sẽ sụp đổ. Từ khoảnh khắc nàng một mình nhìn thấy chân tướng của hắn, nàng đã không thể đứng ngoài cuộc nữa. nhận thức của nàng về thế giới này đều bị hắn ảnh hưởng, đây là dấu ấn hắn để lại trên người nàng. Hắn nhất định phải nhìn thấy ánh mặt trời, sống lâu trăm tuổi, hắn nhất định phải được vạn người kính trọng, phong hầu bái tướng, đó mới là sự công bằng đơn giản nhất trên thế giới này. Tệ nhất, cũng phải chết trận xa trường, bọc thây bằng da ngựa, dù thế nào cũng không thể chết ở đây một cách lặng lẽ vô danh. Nhưng Tạ Khước Sơn lại im lặng, trong lòng Nam Y lại có chút không chắc chắn, nàng làm nũng nói thêm một câu. Dù sao ngươi cũng phải chịu trách nhiệm với ta. Tạ Khước Sơn cười, tổng nên nghĩ xem, sau khi rời khỏi đây sẽ đi đâu chứ? Câu nói này lập tức thắp sáng đôi mắt Nam Y, trong đôi mắt trong veo còn lóe lên chút kinh ngạc hạnh phúc. Ngươi đồng ý rời đi cùng ta sao? Tạ Khước Sơn giơ cổ tay bị Nam Y nắm chặt, có người đã vất vả cứu ta như vậy, không thể để nàng ấy thất vọng được. Nam Y vui mừng khôn xiết, nhìn Tạ Khước Sơn rồi không nhịn được cười tâu toét, thậm chí không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Nàng kích động đi tới đi lui trên boong tàu, cuối cùng nằm úp xuống lan can, hét về phía vách đá trống trải. Ta đã chán ngấy rồi, chúng ta đi thôi. Tạ Khước Sơn mỉm cười nhìn Nam Y, trong ánh mắt có một sự kiên định khác thường. Một khi xiềng xích được tháo ra, việc họ rời khỏi con thuyền này trở nên dễ dàng hơn. Ngày mai, khi người đưa cơm đến, họ sẽ đánh ngất hắn ta, cướp thuyền của hắn ta và nhân cơ hội bỏ trốn. Tạ Khước Sơn và Nam Y đã thỏa thuận, sau khi rời khỏi đây, tạm thời sẽ không quay về Lịch Đô Phủ để tránh gây ra những rắc rối không cần thiết. Đợi đến khi kế hoạch của Tống Mục Xuyên hoàn thành, mọi chuyện lắng xuống, họ sẽ quay lại. Lúc đó, tâm trạng của Tạ Khước Sơn có lẽ sẽ khác, Nam Y tất nhiên hy vọng hắn có thể được mọi người hiểu, nhận được vinh quang thuộc về mình, nhưng những điều đó dù sao cũng chỉ là mong ước xa vời, hiện tại có thể sống, họ có thể ở bên nhau, có thể từng bước tiến lên đã là một kết quả tốt rồi. Đêm nay là đêm cuối cùng trên thuyền, Nam Y đã rất lâu rồi không vui như vậy, nàng cảm thấy con đường phía trước đã trở nên rõ ràng. Uống một chút rượu, nàng bắt đầu lâng lâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rượu của người khác uống vào bụng, rượu của nàng lại như uống vào mắt, lòng lanh lấp lánh, đôi mắt như trăng non, tràn đầy men say thơm ngát, chỉ cần nhìn nàng một cái, dường như cũng sẽ say đắm trong đôi mắt ấy. Nàng vừa nói vừa múa tay, người ta nói, kim lăng không có ban đêm, đèn lồng trên phố có thể nhảy múa đến tận bình minh. Ta chưa bao giờ đến một nơi phồn hoa như vậy. Tạ Khước Sơn chống cằm, cũng có chút men say, cả người ôn hòa đến lạ thường. Ta cũng chưa từng đến, Nam Y hào khí mút trời vỗ bàn một cái. Vậy nhất định phải đến Kim Lăng, chúng ta vất vả đưa Lăng An Vương vào thành, cũng nên được chia chút canh thịt trong tiệc mừng công chứ. Nàng vung tay, mơ mộng không thực tế. Đến Kim Lăng, chúng ta ngày nào cũng ở tửu lầu được không? Ta nghe nói tiệc rượu ở Kim Lăng khác với ở phía Bắc, trên một cây đĩa lớn như vậy. Chỉ có một chút thức ăn nhỏ bằng nắm đấm, chỉ đủ cho một người ăn một miếng, nhưng một miếng đó lại ngon không tả xiết. Vậy ta chẳng phải ăn liên tục 10 ngày 8 ngày sao? Sao có thể đủ, phải ăn đến 2-3 tháng mới được. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali. Đúng đúng đúng, vẫn là Tạ đại nhân có tầm nhìn lớn. Đến lúc đó nhất định phải để tân quan gia phong cho ngươi một chức quan lớn, khắc tất cả công lao của ngươi. Lên bia đá. Ta phải nhờ vào sự nổi tiếng của ngươi đấy, đừng nói là tửu lầu, ngay cả yến tiệc trong cung, ngươi cũng phải dẫn ta đi ăn. Sau này ngươi đi trên đường, người khác nhìn thấy ngươi đều phải nói một câu, đây chính là vị Tạ đại nhân đã nhẫn nhục chịu đựng, nằm gai nếm mật lập nên công lao hãn mã. Tạ Khước Sơn mỉm cười nhấp một ngụm rượu, học được nhiều thành ngữ như vậy ở đâu thế? Nam Y vỗ ngực, học ngay nói ngay, nói rồi lại nói. Nàng cảm thấy cơ thể hơi nặng, lảo đảo một cái, nghĩ rằng mình uống say nên vịn bàn ngồi xuống, không phục nhìn chung rượu của Tạ Khước Sơn, chung của hắn cũng đã cạn, nhưng người vẫn ngồi yên như núi. Nàng xoa trán, sao tửu lượng của ta lại kém ngươi nhiều như vậy chứ? Tạ Khước Sơn ôn nhu đỡ lấy cánh tay nàng, nếu buồn ngủ thì đi ngủ trước đi. Cảnh tượng trước mắt càng lúc càng mờ, nàng gần như không thể nhìn rõ khuôn mặt Tạ Khước Sơn nữa. Cả người nàng cảm thấy nhẹ bẫng, không có chút sức lực nào. Ý thức cuối cùng chống đỡ nàng. Tại sao Tạ Khước Sơn lại bình tĩnh như vậy? Điều này không đúng. Ngươi, nắm chặt tay áo Tạ Khước Sơn, dùng chút sức lực cuối cùng nhìn hắn chằm chằm. Lúc này nàng mới nhìn rõ, trong mắt hắn thật cô độc. Hắn cùng nàng uống một chung rượu chia tay, nàng lại còn vui vẻ đến vậy. Trong lòng nàng đột nhiên hoảng loạn, hắn muốn làm gì? Chẳng phải họ đã nói rõ rồi sao? Ngươi lừa ta. Tạ Khước Sơn đỡ Nam Y dậy, ôn nhu nói, ngươi nên ngủ rồi, kẻ lừa đảo. Mỗi câu nói đều tiêu hao chút sức lực ít ỏi còn lại của nàng. Nhưng nàng vẫn đang chống lại ý thức sắp chìm vào hôn mê của mình, nàng không thể để hắn đạt được mục đích. Nàng phải tiếp tục nói, chỉ cần tiếp tục nói, sẽ không hôn mê. Tại sao, cho dù chúng ta chạy trốn, bị kỳ nhân truy sát, cũng chỉ là chuyện của chúng ta, sẽ không ảnh hưởng đến Bình Trúc Tư ở Lịch Đô Phù. Tại sao, cánh tay nàng cố gắng vươn ra, nâng mặt hắn. Nàng muốn nhìn rõ hơn nữa, dù tầm nhìn liên tục bị nước mắt tuôn ra làm mờ, nàng vẫn muốn nhìn rõ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên mặt Tạ Khước Sơn cuối cùng cũng biến mất, nhưng nét mặt hắn vẫn bình thản. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn. Nam Y, ngươi phải bình an vô sự. Nếu hắn trốn thoát, sự truy sát của kỳ nhân sẽ vô cùng khủng khiếp. Hắn không muốn liên lụy đến nàng. Mọi chuyện vốn không phức tạp như vậy, chỉ cần hắn hy sinh một mình, có thể đổi lấy sự ổn định của toàn cục. Ta không cần bình an, Tạ Khước Sơn, nàng sắp hết sức rồi. Nàng giống như người đang bám vào một sợi dây leo trên vách núi cho đến khi kiệt sức. Nàng biết rõ kết cục chỉ có thể là buông tay vì kiệt sức, rơi xuống vực sâu, nhưng nàng vẫn không cam lòng. Hóa ra tất cả những gì nàng làm đều vô dụng, hắn chỉ đang diễn kịch với nàng. Hắn quả thật là một tên khốn nạn. Ta sẽ hận ngươi cả đời. Không, hận ngươi đời đời kiếp kiếp. Ngươi làm quỷ, ta cũng sẽ dây dưa với ngươi. Chúng ta đáng lẽ phải cùng nhau xuống địa ngục. Ngươi đừng hòng bỏ rơi ta. Cuối cùng, Nam Y không chống đỡ nổi nữa. Mí mắt nặng nề khép lại không mở ra nữa. Cả người mềm nhũn ngã vào lòng hắn. Được, hận ta mới tốt. Hắn lặng lẽ nhìn nàng, vẻ mặt không chút cảm xúc. Một tiếng thở dài khe khẽ rơi vào dòng sông cuồn cuộn, một gợn sóng nhỏ nhanh chóng bị xóa nhòa. Cách chương.